Nhạc Vũ thấy thế không khỏi âm thầm lắc đầu, phẩm cấp của hai khí linh thật quá thấp, từ Long Thương Kiếm suy diễn ra phương pháp tế kiếm càng thêm không xong. Cắn nuốt tinh nguyên hồn lực của Linh Tiên Thiên Tiên vẫn còn hoàn hảo, Thái Ất Chân Tiên cùng Thái Thanh Huyền Tiên thật sự quá mạnh mẽ, hai đầu khí linh khi còn sống tu vi chỉ mới đạt tới Linh Tiên cảnh nên hiện tại đã thực sự khó khăn khống chế áp lực. Tâm niệm chợt động, đưa tới hóa thân tạm thời trấn áp hai thanh tiên binh. Bản thể Nhạc Vũ lại lấy chiếc ngọc hộp mở ra, bên trong là một viên nguyên thần tinh hạch cực lớn vô cùng. Cách chương.